Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 70. Nhanh tiến công. Mắt trái của nó bị huyết thủy mơ hồ ánh mắt. Thừa cơ hội xử lý nó. Nhớ kỹ, một tiễn này là huynh đệ của ta Tiểu Tần bắn trúng. Một hồi nhiều phân hắn một khối thịt trâu. Từ Thịnh Hô cũng vọt tới, phốc. Cuối cùng, một viên to lớn đầu trâu rơi xuống đất, là bị Lương Dư Khang tự mình xuất thủ chém xuống. Nặng mấy ngàn cân thanh ngưu thi thể nện ở trên mặt đất. Cánh rừng đều run nhẹ lên, huyết thủy nhiễm hồng tích tuyết, Lương Dư Khang miệng lớn thở hổn hển. Trong tay trường đao sáng như tuyết lưu động đáng sợ quang mang. Nhuộm sinh vật biến dị huyết thủy, tăng thêm hàn áo giáp phá toái, cùng tóc tai bù xù, rất có lực chấn nhiếp, hắn la lớn. Các huynh đệ xếp hàng phân thịt, người người có phần, ai cũng không cần đoạt. Nếu không lão Lương trường đao trong tay của ta cũng không chỉ sẽ chặt sinh vật biến dị. Lương lão đại thật sự là trượng nghĩa. Lớn như vậy một đầu thanh ngưu căn bản không cần đoạt. Đều có thể chia lên một chút. Các huynh đệ tự giác một chút, trong nháy mắt. Mảnh rừng núi này náo nhiệt. Tất cả mọi người thật cao hứng. Nhất là sau chạy tới người. Không sao cả xuất lực liền có sở hoạch. Sau nửa canh giờ, triệt để chia xong thanh ngưu thịt, có người không kịp chờ đợi tại nguyên chỗ nướng chín một khối. Chuyện gì xảy ra? Thịt trâu nhìn xem óng ánh trong suốt, có thể nướng chín sau cảm giác linh tính không đủ à? Đây là tình huống gì? Bị lừa rồi, con thanh ngưu này một thân tinh hoa đều tại ngưu hoàng bên trong. Khẳng định bị Lương lão đại lặng yên thu lại. Lương Dư Khang đâu? Hắn nói thân thể khó chịu, thụ thương không nhẹ, nửa canh giờ trước liền đi, lập tức trong núi rừng vỡ tổ. Một đám người giận dữ, bắt đầu tìm kiếm Lương Dư Khang, tất cả mọi người tại miệng phun hương thơm. Bao quát Tần Minh ở bên trong cũng không nhịn được mắng hai câu, ngày đó. Một đám người nổi giận đùng đùng, từ trong núi lớn mắng trong thành. Khi xông vào Lương Dư Khang nơi ở, phát hiện hắn quả nhiên chưa có trở về, triệt để chạy trốn, một đám người nguyền rủa. Nhất là cùng hắn ban đầu liền lên núi vây công thanh ngưu tân sinh già. Giận không kềm được, bọn hắn tất cả đều mang trọng thương. Kết quả Lương lão đại độc chiếm linh tính vật chất sau chạy trốn, về phần CS ở trong núi mấy người. Vậy thì càng thật đáng buồn, cả ngày, Xích Hà Thành rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này. Không ít người đều tại mắng to Lương Dư Khang không trượng nghĩa. Hai năm này góp nhặt thanh danh tốt, nguyên lai cũng là vì sau cùng, một hố, buổi chiều. Hỏa tuyền vốn cũng không, sinh động, lại thêm các nơi đều lấy phiến đá bao trùm. Cả tòa thành trì độ sáng lập tức chậm lại, có chút mông lung, thậm chí, có chút khu vực đã đen kịt một màu. Dạng này có thể điều chỉnh tính, để Xích Hà Thành liền có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Tần Minh cùng Ngô Tranh ở đến trong một cái khách sạn, hắn đem chính mình phân đến khối kia thịt trâu cho nướng. Hồ Ngô Tranh cùng một chỗ nhấm nháp, hương vị cũng không tệ lắm. Chính là cái kia Lương Dư Khang qua hố. Tần Minh nói ra, Từ Thịnh mang theo rượu tới, thở dài, vì tầng thứ cao hơn thuế biến cùng tân sinh, phụ tử đều có quyết liệt, vợ chồng đều có bất hòa. Chuyện gì đều có thể phát sinh, sau này làm tâm điểm đi. Ngày thứ hai Tần Minh lần nữa lên núi. Lần này do Từ Thịnh tổ cục, hắn từ sư phụ của mình một vị lão du thương nơi đó nhận được tin tức. Sâu trong núi lớn có một tổ bạch viên, trông coi vài cọng ẩn chứa nồng đậm linh tính tuyết liên, đáng tiếc. Chỉ còn lại có một gốc, mặt khác đều đã thành thục, bị những bạch viên kia ăn. Từ Thịnh tiếc nuối, có thể để người ta 4 lần tân sinh linh tính vật chất. Giá trị phi thường cao. Nói chuyện chính là một vị nữ tử. Ánh mắt lửa nóng, là Từ Thịnh mời tới một vị bằng hữu, dẫn Phát Tuyết lờ. Sợ quá chạy mất những bạch viên kia. Sau đó chúng ta cấp tốc xuất thủ ngắt lấy. Ổ này bạch viên phi thường khó chơi. Vạn nhất thất bại, lập tức trốn xa, không cần trì hoãn thời gian. Nhưng mà, bọn hắn thành công kinh sợ thối lui ổ kia bạch viên về sau. Một cái che diện mạo người áo xám xuất hiện, vượt lên trước đem gốc kia ống ánh sáng long lanh tuyết liền ngắt lấy đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, biến mất tại trong núi lớn, Từ Thịnh phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn lấy được tin tức sau trước tiên tổ cục, mắt thấy là phải thành công, kết quả bị cái người áo xám tiệt hồ, Tần Minh cũng nhẫn nhịn một ngụm tụ huyết. Mặc dù chỉ có một gốc tuyết liên, xem chừng hắn phân đến bộ phận cũng vô pháp bốn lần tân sinh. Nhưng là bị người đoạt đi như vậy, hay là để hắn muốn cho người kia một chùy, nện cái đầy mặt nở hoa, người không cần rơi vào trong tay ta. Đừng để ta biết ngươi là ai. Ngay cả nữ tử kia đều chịu không được. Một đường miệng phun hương thơm, lần này Tần Minh nhập ra tùy tục. Giống như bọn hắn, từ trong núi lớn một đường miệng phun hương thơm đến trong thành, hắn cảm thấy muốn tại Xích Hà. Thành kiếm ăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bên này tân sinh giả lại hố lại hỏng, ai? Tổng thể mà nói, hay là thực lực của ta không đủ mạnh, sấm mùa xuân sớm một chút nổ vang đi. Ngoạc kép, vẻn vẹn 5-6 ngày sau, ngoài thành liền bắt đầu dần dần xuất hiện kỳ cảnh. Địa quang bốc hơi, cái kia u ám sơn lâm lập tức sáng lên. Quang vũ trận trận, đó là dưới mặt đất hỏa tuyền đang thức tỉnh. Bắt đầu hướng về mặt đất bốc hơi hào quang, muốn tẩm bổ vạn vật. Tuyết đọng bắt đầu từ từ hòa tan, rất nhiều quý tộc đều ra khỏi thành ngắm cảnh. Mỗi đến mùa này trong núi rừng đều đặc biệt chói lọi. Băng tuyết bao trùm sơn hà nhìn một cái không sót gì. Tại trong khói dáng hết sức tráng lệ, năm nay đầu mùa xuân có thể muốn tới sớm một chút. Từ Thịnh, phán đoán, Từ ca, mang ta đi Xích Hà Sơn lôi hỏa luyện kim điện nhìn một chút. Tần Minh chuẩn bị sớm điều nghiên địa, hình, bởi vì cái này sấm mùa xuân lúc nào cũng có thể sẽ đến, cùng đi. Ta cũng muốn kiến thức xuống tòa kim điện kia, Ngô Tranh nói ra, nhưng rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì bọn hắn thấy được cái gì gọi là người ta tấp nập. Địa quang bắt đầu bốc hơi về sau, không chỉ có là trong thành quý tộc lái xe du lịch. Người bình thường cũng đều mang theo hài tử ra khỏi thành, Xích Hà Sơn loại này nổi danh điểm du lịch. Có cao thủ tọa trấn, không có khả năng xuất hiện dị loại. Vậy nhưng thật sự là người chen người, cho dù là quý tộc tới cũng không có cách. Không ai để ý tới bọn hắn, đám người phun trào, cái gì dị thú toa xe đều vô dụng. Một chút tiểu thư quý tộc sau khi xuống xe đi bộ, bị chen lấn trực tiếp thét lên, chật vật không chịu nổi, châm gài tóc đều mất rồi. Tần Minh theo đám người lên núi, sửng sốt không có thấy rõ ngọn núi này cụ thể cảnh đẹp. Hắn là bị dòng người chùm lên tới, đỉnh núi các loại công trình kiến trúc còn không có nhìn cẩn thận. Hắn lại bị gạt ra tiến lên, thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng là tránh ra, tiến nhập lôi hỏa luyện kim điện. Ngô Tranh vẻ mặt cầu xin. Hắn nhưng là tân sinh qua một lần người, kết quả giày đều bị chen ném đi một cái. Hắn phẫn uất nói. Lôi hỏa luyện kim điện ngoại quan đến cùng bộ dáng gì, ta đều không có thấy rõ ràng, liền trực tiếp tiến đến. Ta cũng không thấy cẩn thận đâu. Tần Minh nói ra, đứng ở trong lôi hỏa luyện kim điện, tinh thần của hắn độ cao tập trung, quan sát tỉ mỉ, cùng sử dụng tay đi sờ vách tường, oanh. Hắn một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, bởi vì hắn cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt tâm tình chập chờn. Loại này cổ điện thế mà cũng có thể để tinh thần hắn cộng minh. Hắn rất là chấn kinh. Hết chương.